bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 67, đặt từng lời nói của em vào tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dặn dò thuộc hạ, Dương Dương nhanh chóng trở về nhà. Gần đây đều như thế, anh luôn cố gắng xử lý mọi việc trong ngoài công ty thật nhanh để trở về bên cô vợ nhỏ này. Bà xã, nhớ anh không? Dương Dương ôm lấy Trịnh Sảng từ phía sau, xấu xa thổi hơi vào tai cô. Anh tránh xa em một chút, thật không đứng đắn chút nào. Cô nghiêng đầu né tránh, từ lần kia Dương Dương dường như lúc nào cũng có thể nổi thú tính làm cô e ngại không thôi. Sao hả, trả lời anh liền buông em ra. Dương Dương mặt dày không buông tay, ngược lại tay còn thu lại ôm cô chặt hơn như muốn đem cô gắn lên mình. Đừng ôm chặt thế, em trả lời không phải được rồi sao? Nhớ, Trịnh Sảng nói, khuôn mặt không biết vì sao lại đỏ ửng rất đáng yêu. Dương Dương nhìn thấy liền kìm lòng không được cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Anh đừng làm bậy mà, lát nữa em còn phải đi thăm bà. Tuy nói vậy, như ai kia vẫn không thèm khách sáo cắn cắn cổ cô, cảm giác tê ngứa khó chịu khiến Trịnh Sảng nhíu mày tránh đi. Cho anh ăn xong em liền có thể đi. Dương Dương thì thầm vào tai cô, không phải hôm qua, anh đừng làm loạn, em đi thăm bà xong về liền cho anh, được không? Trịnh Sảng gấp gáp nói. Cô không muốn lát nữa vác thân thể đầy dấu hôn đến thăm bà Dương, hơn nữa bây giờ là mùa hè, mặc áo cao cổ cũng không thích hợp đi. Được, nghe được lời mình muốn nghe anh liền vui vui vẻ vẻ gật đầu đồng ý, vợ. Hả, chúng ta về thành phố A được không? Anh hỏi, được, cô cũng không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý, hiện tại nơi này chất chứa quá nhiều hồi ức đau khổ, cô cùng không muốn ở đây nữa. Vậy đợi sau khi anh sắp xếp xong mọi việc liền cùng mọi người trở về. Một nhà đoàn tụ sum họp vui vui vẻ vẻ đón Trung Thu. Dương Dương mỉm cười nói, ánh mắt xa xăm ẩn hiện niềm hạnh phúc. Dương, hôn lễ, chúng ta sẽ tổ chức tại nhà thờ JF ở Hy Lạp. Anh còn nhớ sao, đó chính là nơi rất lâu về trước cô nói rất muốn tới, rất muốn tổ chức một hôn lễ thật lãng mạn ở đấy. Những lời em nói, từng chút nào anh đều đặt ở đây. Làm sao quên được, vừa nói anh vừa cầm lấy tay cô đặt xuống nơi ngực trái của mình. Cả hai cùng mỉm cười mãn nguyện, cách chương.